thở dài một hơi, rút tay ra khỏi bên dưới mông của cô, có chút vụng về ôm lấy lưng cô, ôm cô vào lòng mình, thanh âm không tự nhiên mà thốt lên. Rõ ràng người năm lần bảy lượt bị đánh là tôi, cô khóc cái lông gì? Trong thanh âm xen lẫn sự thô lỗ, lại nghe như đang cửa trách đó, lại có một tia dịu dàng không dễ phát giác ra. Cố Hạnh Nguyên không thể kìm chế nước mắt của mình nữa. Sự ủy khuất chua xót run rẩy và hoảng sợ nhiều ngày nay, vào giây phút gặp lại Bắc Minh Thiện cô đã không nhịn được nữa. Qua một tiếng, bật khóc ra tiếng trong vòng tay anh. Hù hù Bắc Minh Thiện anh khốn khiếp Cố Hạnh Nguyên giống như là đang trút giận, nước mắt nước mũi hoàn toàn không khách sáo mà cọ cọ không ngừng vào bộ quần áo đắt tiền của anh. Xịt anh hít một hơi lạnh, mi tâm theo bản năng nhíu lại, chừng cái đầu nhỏ đang vùi trong lòng anh cọ lung tung kia, anh thấp giọng gào lên. Cô gái, cô bẩn chết đi được. Lực đạo ẩn nhẫn ở đôi bàn tay to lớn đang ôm lấy eo cô gần như là muốn xiết gãy cô luôn vậy. Cô không thèm quan tâm đến bệnh sạch sẽ của anh, thậm chí còn cố ý xì nước mũi lên cổ áo của anh giống như là đang báo thù vậy. Bắc Minh Thiện nguyền rủa một tiếng, trên trán hiện lên ba vạch đen. Cô còn được nước làm tới nữa. Khóc xong rồi, cô dãy dụa ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của anh, đôi mắt sán lạn phun ra ánh sáng lừa. Tôi được nước làm tới đó, thì sao? Anh mới là quá đáng, tự dưng đang yên đang lành anh lại chạy tới phá hỏng bữa tiệc xem mắt của tôi, giáp tâm gì vậy? Đôi con ngươi thâm sâu trở nên lạnh lẽo, đôi mắt sáng như vì sao khẽ híp lại. Xem mắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô kiên cường mà vênh lên, trên bờ má ửng hồng vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt. Khi tôi nằm trên giường bệnh, ngay cả đi lại cũng phải chống nạng cô vậy mà lại chạy đi xem mắt. Mây gió dưới đáy mắt của Thiện gia như lại muốn nổi sóng, cơn tức giận vừa mới tắt ngấm trong lòng lại bùng. Gocchuyenaudio.com, lên lần nữa, anh nhíu mày thật sâu, ánh mắt sắc bén, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú như vừa dẫm phải xít. Cố Hạnh Nguyên, mẹ nó cô có lương tâm không vậy hả? Lương tâm, Cố Hạnh Nguyên đưa ngón tay mảnh khảnh trắng nõn ra hung hăng chọt lên ngực của anh. Cậu hai Bắc Minh, tôi xem mắt có chút liên quan nào đến anh không? Anh nằm viện có liên quan chút gì đến tôi không? Khó lắm tôi mới xem mắt được một người đàn ông hợp nhãn duyên, anh dựa vào đâu mà đến chia cắt đôi uyên ương như cây gậy thọc xít thế hả? Anh mới là mẹ nó không có lương tâm đó. Gậy thọc xít, chỉ những kẻ đục nước béo cò. Sắc mặt Thiện ra tái xanh rồi. Tư thế ngồi vòng hai chân trên đùi anh của cô lại khiến cho phần bụng dưới của anh thắt lại. Nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải sự tự kiềm chế của anh mạnh, thì anh thề anh sẽ siết chết người phụ nữ này. Tôi nằm viện có nửa tháng. Cô lại hấp tấp đi tìm đàn ông như vậy sao, cô đói khát như thế à? Sự tố cáo nghiêm khắc của anh, nói giống như cô là một người phụ nữ dục cầu bất mãn vậy. Cố Hạnh Nguyên trừng to mắt. Cảm thấy bị sỉ nhục cô quát anh, đói khát cái đậu xanh nhà anh. Bắc Minh Thiện, đừng nói như mình rất là tội nghiệp như vậy. Nhìn anh bây giờ không phải rất đắc ý sao? Càng huống hồ, mong anh làm rõ cho bây giờ đã không chỉ là nửa tháng nữa rồi, nếu sau khi anh xuất viện xong, mọi người đều an nhàn vô sự rồi, vậy thì hôm nay đừng có nhảy ra mà tố cáo tôi có tìm đàn ông hay không liên quan gì đến anh hết. Câu nói của cô khiến anh thoái chí. Trong thời gian nằm viện cô không hỏi không thăm, anh cũng nhịn không có đi tìm cô. Sau khi xuất viện anh không ngừng xây dựng tâm lý cho mình, anh vốn không thừa nhận mình đã yêu người phụ nữ này giống như Sở Dung Chiết nói. Cho nên, anh vẫn không có đi tìm cô. Ngày tháng, vẫn bình yên như nước lạnh nhạt thờ ơ giống như trước đây, giống như tất cả đều bình thường. Nhưng không ngờ tối hôm nay, vào giây phút gặp lại cô, vào cái giây mà anh nhìn thấy cô mỉm cười rạng rỡ với tên đàn ông khác. Sự bình tĩnh mà anh luôn cho là tự hào kiêu ngạo, sụp đổ một cách cuồng loạn. Anh hít một hơi thật sâu, nghiến răng, từng chữ một bật ra từ đôi môi mỏng lạnh lẽo. Vậy tại sao lại muốn xem mắt? Nếu cô thực sự muốn tìm đàn ông, tại sao lại không gọi cho tôi? Cô có biết thanh âm của anh đột nhiên trầm khàn, bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, sờ một cái vào thứ đang sưng lên mà anh giấu trong đũng quần kia. Cô sợ hãi mà co ngón tay lại, nhưng anh lại khư khư túm lại, không cho cô rút tay. Cô biết chúng ta phù hợp đến thế nào mà có đúng không? Hơi thở thâm trầm của anh phả vào trên má cô, giọng nói dày đặc từ tính như rượu độc từng giọt mê loạn tâm trí của cô. Không hiểu sao, bờ má chợt nóng bừng, trái tim cô thấp thỏm nhảy loạn xạ. Thế nhưng, khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh, dục vọng hoàn toàn không được che giấu trong đôi đồng tử đó lập tức làm tim cô đau nhói. Thấp hèn, cô nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu. Bắc Minh Thiện, anh nghĩ ai cũng giống như anh, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn nhu cầu của thân dưới thôi sao? Tôi xem mắt thì sao? Tôi tìm đàn ông không phải vì sự đói khát như anh tưởng. Là bởi vì tôi muốn kết hôn, tôi muốn cùng một người đi qua hết nửa quãng đời còn lại một cách an yên, không lẽ còn cần phải trưng cầu sự đồng ý của anh nữa sao? Gọi điện thoại cho anh thì lại làm được gì, sao, không lẽ anh đồng? Góc chuyện audio.com, ý kết hôn với tôi sao? Cô giễu cợt và mỉa mai, mà lòng cô lại nhói đau. Hai chữ kết hôn khiến đồng tử anh co rút lại. Quả nhiên, bàn tay đang nắm lấy tay cô, đột nhiên buông ra. Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy mờ u bàn tay lạnh ngắt, trái tim cũng theo đó tan thành cho bụi. Hà cuối cùng cũng biết tên Bắc Minh Thiện này sợ điều gì rồi. Phải à, cho dù Bùi Huyền Kim tự sát vẫn không thể lay truyền được ý nguyện kết hôn của anh. Tô Ánh Huyền đã đợi 10 năm nhưng vẫn không thể đợi được anh kết hôn. Còn Cố Hạnh Nguyên cô là cái thá gì chứ? Một người đàn ông lạnh lùng như anh nếu không yêu sẽ không bao giờ cưới, nói một là một không nói hai. Trừ khi đó là người phụ nữ mà anh thực sự yêu, anh mới chịu lấy cô ta. Cố Hạnh Nguyên mỉm cười thê lương, nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên tối sầm lạnh lẽo của anh, trái tim cô đau nhói. Trượt xuống khỏi đùi Bắc Minh Thiện, lần này anh không có chút làm khó nào. Cô lặng lẽ ngồi ở bên kia ghế, chỉnh lại ống quần đã bị anh xé toạc hồi nãy, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon chói mắt xuyên thẳng vào mắt cô. Cách chương.